Kiếp Thiên Vận, chương 515 Tân Chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Một cái đánh không lại, liền muốn hai cái bên trên, muốn hay không các ngươi tứ đại trưởng lão cùng nhau tới nha. Ta không khỏi nâng lên âm lượng, khoan hãy nói. Đối ngoại mấy người này ngược lại là thực đoàn kết nhất trí, nhưng ta người ngoài này chịu không nổi nha. Copy nội dung từ Truyện 88, Trừ Hàm nhìn quanh hạ tả hữu, sau đó cười nói. Vốn là luận bàn, nhưng ngươi tiểu tử có điểm cổ quái, ý có cái quỷ tiên sư phụ tại, khẳng định dùng bí pháp gì, chúng ta há có thể tùy tiện liền lên ngươi làm, trừ phi ngươi có thể đánh thắng hai chúng ta. Chấm, đó không phải là, ai biết ngươi vừa rồi dùng bảo bối gì. Liêu Đại Hòa cười ha hả, chỉ vào ta phất trần. Copy nội dung từ Truyện 88. Chật chật chật, vô sỉ nha, được thôi, tới, hai cái cùng lên đi. Ta một cái hậu kỳ nhập đạo người, cho ngươi tối đa là nhóm hai cái đại hậu kỳ quỷ vương khi dễ mà thôi, không có gì lớn. Tại người khác địa bàn bên trên, nói cái gì đều vô dụng, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Họ Lý nữ tử đem Lỗ Định Thiên nâng đỡ về sau, trong ánh mắt ngược lại là đối với ta có một ít đồng tình, mà đệ tử khác vốn dĩ tiếng hoan hô cũng mất trở nên hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Copy nội dung từ Truyện 88. Quỷ cũng có tốt xấu chi phân, đến quỷ vương trình độ, linh trí thông suốt, đương nhiên người biết chuyện tình hình lý, vốn dĩ một cái đại hậu kỳ khi dễ hậu kỳ liền thực không công bằng. Hiện tại trực tiếp là hai cái đại hậu kỳ khi dễ một cái, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cũng quái không được phái trong đệ tử lập tức xuất hiện hai nhóm người ủng hộ. Bất quá ủng hộ ta một phương này đều rất trầm mặc cho nên đưa đến tràng diện tạm thời tĩnh mịch. Copy nội dung từ Truyện 88. Liêu Đại Hòa cùng Trừ Hàm nghe nói ta muốn đánh hai cái, liếc nhau sau đều lộ ra tươi cười, biểu tình đều giống như nói xong, dựa vào cái gì. Ta cũng lười đi giải thích đánh mới biết được có thể hay không thắng. Copy nội dung từ Truyện 88, Liêu Đại Trưởng Lão, người phụ trách phía trước tiểu pháp thuật phòng ngự cùng quấy rối. Ta ở phía sau niệm chú dùng, thuật chúng ta phối hợp tốt này chiến đấu cơ bản không có lo lắng có thể nói. Trừ Hàm nữ quỷ này ngược lại là thông minh, khi nói chuyện liền niệm lên chú ngữ, trên người quỷ khí bạo khởi, như là tơ tằm đồng dạng, đem nàng thoa lên ở giữa. Liêu Đại Hòa là cận chiến tay thiện nghệ, nổi giận gầm lên một tiếng liền bay đến trước mắt ta, trường kiếm hướng về ta đánh xuống. Copy nội dung từ Truyện 88, đừng nhìn này một kiếm không có gì đặc biệt, ẩn chứa kiếm khí uy lực kinh người, ầm vang mà xuống lúc. Tựa như trăm kiếm thiên kiếm, khí thế như hồng. Ta nhanh lên nắm bắt Lam Phù, siêu một chút liền lui về phía sau 100 mét, đi thẳng đến sân bãi biên duyên, sau đó lấy ra Hồng Phù thấp giọng niệm lên chú ngữ. Copy nội dung từ Truyện 88, quát ăn gió lớn lôi, miệng lớn cũng thôn thiên, thiên nhất đạo. Thôn thiên đại quỷ, niệm xong pháp thuật, mập mạp thôn thiên đại quỷ liền từ trong bóng tối chui ra toàn thân xanh mơn mờn, cầm lang nha bổng loạn vung. 100 mét lộ trình, Liêu Đại Hòa chớp mắt đã tới, một kiếm liền chuẩn bị đánh chết ta kia có gấp 5 lần đạo thống chi lực ra thân thôn thiên đại quỷ. Copy nội dung từ Truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả ngăn tại trước mặt ta thôn thiên quỷ lang nha bổng vung lên, bành keng một tiếng liền chấn khai Liêu Đại Hòa kiếm. Ta một cái huyết y cho quỷ vật tăng thêm, cái này khiến nó như điên cuồng đồng dạng hưng phấn lên, trực tiếp cùng Liêu Đại Hòa chiến đấu thượng. Copy nội dung từ Truyện 88. Liêu Đại Hòa không nghĩ tới một cái hậu kỳ quỷ vật cho gia trì huyết y về sau cũng thay đổi thành đại hậu kỳ, lần này liền biến thành thế lực ngang nhau. Ta tiếp tục vung vẩy phất trần, căn bản sẽ không nhận khích tướng của bọn hắn pháp tự chói tay chân đều là đồ đần. Copy nội dung từ Truyện 88, phi bộ, vì phòng ngừa kiếm khí cùng lang nha bổng quét chúng ta niệm chú ngữ lại trốn hướng về phía một phương hướng khác 100 mét trực tiếp cùng Liêu Đại Hòa Trừ Hàm hình thành góc đối. Mà lúc này, Trừ Hàm chiêu số lại cũng niệm xong, ta sắc mặt biến đổi, quả nhiên một đối một ưu thế rất rõ ràng, nhưng một đối hai trực tiếp liền rơi xuống hạ phong. Copy nội dung từ Truyện 88, tức phù tỷ tỷ đột nhiên kéo ta góc áo. Xem ra đại hậu kỳ quỷ vương mỗi một chiêu ta cũng không thể ngạnh kháng, cũng may còn có khoảng 100 thước ta vội vàng lại chế trụ một chương lam phù, niệm động chú ngữ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, muốn chết, cấp tốc bay tới Trừ Hàm trường kiếm hướng trên trời nhất chỉ kiếm khí tăng vọt 10 mấy mét một kiếm liền hướng về ta quét tới. Copy nội dung từ Truyện 88, không hổ là nam tiên kiếm phái kiếm uy hung hãn kinh người ta sắc mặt xanh xám trong nháy mắt này tá pháp phi bộ một chút liền đến Trừ Hàm đằng sau, lại kéo ra khoảng 100 thước. Đằng sau, một tiếng ầm vang, lấy Trừ Hàm làm trung tâm, mâm tròn hình dạng lôi quang phóng lên tận trời, đem mặt đất đánh thành cái hố nhỏ. Copy nội dung từ Truyện 88, âm dương truy tiên tỏa, phi nhanh không ngừng. Thiên nhất đạo, truy tiên tỏa hồn, ta lấy ra hồng phù, lần nữa thi pháp, 16 đạo xiềng xích theo đằng sau ta lao vùn vụt mà ra truy hướng về phía Trừ Hàm. Trừ Hàm nữ quỷ này ngược lại là khôn khéo, niệm vài câu không biết là cái gì chú ngữ, một đường chạy tới lúc lại xuất hiện 10 cái chính mình hư ảnh, trực tiếp đem nàng chân thân làm lẫn lộn. Copy nội dung từ truyện 88, một đám phân thần hướng ta bay tới, ta phân ra xiềng xích đuổi theo, phanh phanh phanh. Liên tiếp kim loại giao kích thanh về sau, những này phân thần lại tất cả đều là thật. Cũng đều có thể sử dụng chiêu số ta một chút liên kỳ. Copy nội dung từ truyện 88, Trừ Hàm dám như vậy khinh thường, tựa hồ thật là có chút bản lãnh. Bất quá ta rất nhanh liền biến chiêu truy tiên tỏa hoàn toàn hội tụ vào một chỗ tất cả đều truy kích cách ta gần nhất Trừ Hàm. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh phanh phanh, một đám điểm ảnh nhao nhao đánh cho ta bên trong, trực tiếp hôi phi yên diệt, nhưng mà chân thân lại nhanh như thiểm điện, nhanh chóng đến phía trước ta nơi không xa. Copy nội dung từ truyện 88, ta tay trái bóp lam phù, lá bùa thiêu thành cho tàn, dần hiện ra hiện tại một góc khác, lấy lại tinh thần Trừ Hàm khí đến là giận sôi lên, trừng mắt ta một chút. Trốn đến chạy tới cũng không ngại mất mặt, có bản lĩnh đường đường chính chính đánh một ván, buồn cười, hai đánh một còn như thế có mặt nói. Xa xa ta vừa nói, thừa dịp nàng trên trán đổ mồ hôi, ta nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị dùng âm dương đạo pháp giải quyết triệt để này khó chơi địch nhân. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trừ Hàm lại là điểm ảnh mà đến, cái này gần như nghịch thiên chiêu số, cũng chỉ có nàng có thể sử dụng ra tới, tuy nói điểm ảnh đều rất yếu, nhưng đều cùng thật còn có nhất định năng lực phản kích. Mà lần này, lại một chút liền so trước đó nhiều gấp đôi. Đạt đến 20-30 cái nhiều. Giấu tay kết xong, một chương hồng phù từ từ bay lên, tay ta trường nhấc lên, hai người cao không trung nháy mắt bên trong áng mây quay cuồng. Copy nội dung từ truyện 88, nhất chiêu tiên cật biến thiên, Trừ Hàm dùng điểm ảnh tới đối phó ta, là khi dễ ta không có phạm vi lớn công kích pháp thuật. Nhật nguyệt tinh thần chỉ trời chu đất diệt lúc, thiên nhất đạo, thiên địa thần áp, nhưng ta âm dương ra trong pháp thuật phạm vi lớn công kích pháp thuật thật đúng là liền có rất nhiều đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, thoáng như tiếng sấm cuốn qua, vạn trọng điện áp tại áng mây bên trong lóe ra, Trừ Hàm chân thân đột nhiên nhìn về phía không trung, tựa hồ cũng phát hiện không ổn, vội vàng nghĩ muốn nhanh chóng thối lui né ra, nhưng ta giơ cao không trung tay đã hướng xuống một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Bành oanh, liền cùng một khối trong suốt âm dương bàn cao tốc xoay tròn, ngang nhiên từ không trung nện xuống, tiếng vang về sau, Trừ Hàm lập tức cho tạp nằm trên đất, liên tiếp mảnh mấy chục cái hư ảnh trực tiếp cùng sương mù đồng dạng nổ tung. Copy nội dung từ truyện 88, mặt đất như là đống bùn nhão cho xe tăng ép qua, trực tiếp lõm xuống dưới, Trừ Hàm hồn phách bất ổn, đi thẳng đến hôi phi yên diệt trình độ. Nhưng mà này vẫn chưa xong, ngày áp nện xuống về sau, đất sụp bắt đầu, một bộ phận bùn đất oanh một chút liền muốn đi lên va chạm khối kia âm dương bàn, ta dọa sợ, lần này, Trừ Hàm sợ thật muốn hôi phi yên diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Lần nữa tiến hóa thiên thần áp đã không giống trước đó đơn phương công kích mà là điểm trời và đất hai mặt va chạm vào nhau về sau, người ở bên trong có thể nghĩ sẽ như thế nào, chiêu số này uy lực ta có chút không khống chế nổi. Huyết y ta vội vàng cho Trừ Hàm tăng thêm cái huyết y, một sát na Trừ Hàm hồn thể liền khôi phục nguyên dạng, có không ít lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, mặt đất công kích cũng tại thời khắc này có hiệu quả, va chạm âm dương vòng về sau, hai tướng hủy diệt mà Trừ Hàm lần nữa hưởng thụ một lần giáp tâm bánh mì tư vị, lại chấn động đến hồn thể bất ổn đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, ta liên tục cho nàng tăng thêm hai lần huyết y, mới bảo vệ được tính mạng của nàng. Trừ Hàm cho lần này công kích đánh quá sức đã mất đi công kích, nhìn mới vừa đem thôn thiên đại quỷ bức lui, xông lại cứu chính mình Liêu Đại Hòa, lắc đầu, biểu thị mình bại. Copy nội dung từ truyện 88, còn thừa lại ngươi, Liêu Đại trưởng lão, còn muốn tiếp tục đánh à, ta cười lạnh nhìn Liêu Đại Hòa, lần này may mắn mà có sư phụ nghịch thiên pháp thuật, bằng không rất khó đáp ứng hai vị liên kích. Tốt, trừ Đại trưởng lão không đánh ta Liêu Đại Hòa cũng không đánh, ngươi lợi hại, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi là Khâu sư bá đệ tử chúng ta không phục. Liêu Đại Hòa oán giận nói, mặt bên trên toàn viết sẽ không khuất phục nét mặt của ta. Copy nội dung từ truyện 88. Ta sư phụ cùng các ngươi sư tổ đều là hàng xóm đạo hữu, cũng không phải là cừu địch như vậy nhằm vào ta, chỉ sợ các ngươi sư tổ cũng sẽ không cao hứng a, chẳng bằng ngồi xuống hào hào tự ôn chuyện tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vừa nói, nhìn thấy trong lầu các trưởng môn đã chạy ra, trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi. Này ngộ đạo kỳ cao nhân, sẽ không bởi vì ta đánh thắng hắn ba cái trưởng lão tìm ta tính sổ sách a, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.